pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 20. Đối mặt nói cười Yến Yến Lam Tiểu Điệp, Bạch Ngưng Hương đầu ong một tiếng. Làm nàng có này vừa hỏi nguyên nhân là kia giá quả nho. Bạch Ngưng Hương nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị. Lại xú lại cay, đó là tiểu lục hơi thở. Tuy rằng nói nàng rõ ràng ở hành cốc thời điểm tận mắt nhìn thấy tiểu lam bị đám kia lang cấp đào. Đi rồi, mà tiểu lục vẫn là theo trước giống nhau. Chính là một cái chi tiết lệnh nàng nổi lên một lòng. Chính là tiểu lục trơ mắt nhìn tiểu lam bị đào đi. Biểu hiện đến quá mức bình tĩnh. Hắn đối tiểu lam để ý tới trình độ nào? Bạch Ngưng Hương quá hiểu biết. Liền tính là bầy sói đã từng có một lần trâu về hợp phố ký lục. Nhưng là lấy tiểu lục tính cách, tuyệt đối sẽ không một chút phản ứng cũng không. Lần trước đi hành cốc phát sinh sự tình đều quá mức đột nhiên. Cơ hồ là một kiện tiếp theo một kiện, Bạch Ngưng Hương nhất thời không phục hồi tinh thần lại, cũng liền chưa từng lưu ý đến cái này sơ hở. Giảng thật, Lâm Tịch cũng nghĩ đến điểm này. Nề hà nàng cùng Tống Giật Kha đồng hài rốt cuộc vừa mới hóa hình không lâu. Có thể sử dụng thủ thuật che mắt đem đều là hóa hình tiểu yêu tinh Bạch Ngưng Hương lừa gạt qua đi. Đã thực không dễ, tự nhiên không có khả năng bắt chước đến như vậy chân thật. Hành trong cốc mạt, tuy rằng thoạt nhìn ngoại hình tương đối đẹp chính là tiểu hoa cùng tiểu bạch. Chính là kỳ thật giai phẩm tối cao chính là tiểu lục. Tiểu lam cũng không kém nhiều ít. Ngàn năm phượng hoàng tùng tùng hương hóa thủy pha loãng, xối ở thổ nhưỡng thượng lúc sau lại trồng trọt bất luận cái gì thực vật đều tuyệt đối sẽ không chết. Bất quá, trừ bỏ chính hắn ở ngoài, kỳ thật, này căn bản không coi là cái gì. Đạt tới vạn năm phượng hoàng tùng có một loại thần kỳ tác dụng là nhưng gửi hồn phách. Đây mới là phượng hoàng tùng tên chân chính ngọn nguồn, phượng hoàng niết bàn, hồn phách trọng sinh, đương nhiên. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cũng làm cho Phượng Hoàng Tùng ở tu chân giới gần như diệt sạch nguyên nhân căn bản. Thử nghĩ phàm là có điểm tu vi, ai đều sẽ nghĩ mọi cách tùy thân mang theo một khối vạn năm Phượng Hoàng Mộc sở chế hồn bài. Rốt cuộc người ở giang hồ phiêu, sao có thể không ai đao? Một khi thật sự làm bất quá, ở người khác tiêu diệt ngươi hồn phách phía trước chẳng sợ lưu lại một tia một sợi vào hồn bài bên. Trong, cũng không tính hoàn toàn hôi phi yên diệt. Đương nhiên, muốn lấy tàn hồn sống lại một người, tất nhiên phải trải qua rất nhiều trình tự làm việc, không có khả năng chỉ dựa vào một khối phượng hoàng mộc hồn bài là có thể làm được. Liền tính cường hãn như Diệu Huyền, một cái chấp hành giả muốn một lần nữa được đến thân thể. Cũng như cũ yêu cầu nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng. Lâm Tịch hiện tại tuy nói đã ngưng hình xong. Nhưng kia chỉ là linh hồn cường đại lúc sau ngưng tụ thành thân thể hình dạng. Không hề là a phiêu trạng thái mà thôi. Chân chính cùng thường nhân vô dị thể xác, chấp hành giả chỉ có ở thăng cấp thành cao cấp chấp hành giả khi xã khu mới có một lần cơ hội. Nghe nói kia một lần được đến huyết nhục chi thân đã tương đương với người tu chân phi thăng độ. Kiếp lúc sau thân thể, có thể chống đỡ đến từ vũ trụ bị phong xâm nhập. Có thể ngạnh kháng xuyên qua thời không khi đến từ không bình đẳng thời không duy độ xé rách cùng. Đẻ ép, kia mới kêu chân chính, mau xuyên. Thoát ly khai xã khu trải con đường cùng tiết điểm. Chỉ cần nắm giữ xã khu không gian liên tiếp giá kết cấu. Muốn đi cái nào thế giới đều tùy ngươi. Đương nhiên, trên đời này còn có một loại biện pháp gọi là đoạt xá. Chính là cứ như vậy có tổn hại âm đức. Thứ hai. Xá giả, phòng cũng, người khác phòng ở lại hảo, cũng không bằng chính ngươi vừa giáp xong hảo, cho nên đoạt người khác phòng ở tổng không bằng chính mình cái phòng ở thoải mái. Bất quá như vậy bí tân, bụi gai bách hợp loại trình độ này tiểu yêu tinh tự nhiên là không hiểu được. Ngươi, thật là tiểu lam, thấy đối phương gọn gàng dứt khoát thừa nhận, Bạch Ngưng Hương tức khắc ngũ vị tạp trần. Cũng nói không rõ chính mình trong lòng đến tột cùng là cái gì tư vị. Vươn tay suy nghĩ muốn đụng chạm một chút nàng rồi lại nháy mắt rụt trở về. kia, Tống Giật Kha kỳ thật chính là Tiểu Lục. Đối diện chớp mắt to, một bộ thấy quỷ bộ dáng, ngươi không tật xấu đi. Hương Di Nương, ta đương nhiên là Lam Tiểu Điệp, nhưng ngươi nói Tống Giật Kha là cái gì Tiểu Lục? Tống Giật Kha nhiều nhất có thể kêu Tiểu Tống, cái gì Tiểu Lục Tiểu Bạch cha? Bạch Ngưng Hương giờ phút này tâm tình quả thực giống như ở ngồi tàu lượn siêu tốc. Căn bản cũng lý không rõ nàng đến tột cùng là hy vọng đối phương là Tiểu Lam cùng Tiểu Lục vẫn là không hy vọng, nàng chỉ là cảm thấy nhất định phải làm rõ ràng đối phương thân phận. Tâm mới có thể yên ổn xuống dưới, thậm chí liền Lâm Tịch kia một câu, Hương Di Nương, nàng đều tự động xem nhẹ. Ngươi không phải từ nhỏ lớn lên ở hành cốc Tiểu Lam. Bạch Ngưng Hương chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn. Lam Tiểu Điệp hơi có chút không kiên nhẫn, vẫy vẫy tay nói, ngươi mới lớn lên ở hành cốc, nơi đó như vậy hoang vu, như thế nào sinh hoạt a? Ta cùng Tống Giật Kha là Nam Lộ Quốc người, nhà của chúng ta nhiều thế hệ làm nghề y, bất quá sau lại gặp chiến loạn liền vẫn luôn lánh đời không ra. Thật là ở tại Sơn Cốc, cũng không phải là ngươi nói cái gì hành cốc. Bạch Ngưng nốt Hương Châu vừa truyền, liền bắt đầu hỏi thăm Lam Tiểu Điệp cùng Tống Giật Kha từ trước sự tình. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều muốn biết, ta đâu, chính là chơi, lớn lên một chút bị cha chộp tới nhận dược bối thư. Sau lại học thành liền ra tới rèn luyện, không gì nhưng nói, Lâm Tịch nói xong chính mình, lại nói tiếp, Tống Giật Kha so với ta thông minh chút, hắn 3 tuổi từ văn, 4 tuổi tập võ, 5 tuổi tinh thông thơ từ ca phú. 6 tuổi là có thể ngực toái tảng đá lớn, 8 tuổi thông hiểu cầm kỳ thư họa, 9 tuổi, Lâm Tịch đếm trên đầu ngón tay có nề nếp nghiêm túc trả lời. Bạch Ngưng Hương theo bản năng hỏi, kia 7 tuổi đâu? Lâm Tịch mắt trợn trắng, ngươi người này thật không lễ phép, như thế nào cái hay không nói? Nói cái giờ, này còn dùng hỏi sao? 7 tuổi hắn xương ngực gãy xương, nằm ở trên giường dưỡng thương bái. Bạch Ngưng Hương, đại tỷ, ngài không đi thuyết thư thật là bạch dày xéo. Bạch Ngưng Hương tin, người này tuyệt đối không phải Tiểu Lam mơ siêu. Tiểu Lam sẽ không giống nàng như vậy díu dít. Tiểu Lam cũng sẽ không như vậy hy thiếu nộ mạ, âm dương quái khí, mà cái kia tuấn giật xuất trần, đa tài đa nghệ Tống công tử, cũng tuyệt đối không phải là lại ngốc lại một Tiểu Lục. Bạch Ngưng Hương lấy người từng trải lão đại tỷ khẩu vị giáo huấn Lâm Tịch một đốn. Nói nàng quá nuông chiều chính mình, không nên đối Tống công tử như vậy, giống Tống công tử như vậy đẹp trai lắm tiền lại săn sóc người. Nhiều đến là các tiểu thư muốn gả đâu, tỷ như thứ sử phủ Khương Ngũ tiểu thư a bố kéo bố kéo. Nghe nhà ta tướng công nói, trong quận mấy cái hoa lâu đầu bảng đều nghẹn dùng sức đâu. Xem cuối cùng ai có thể đem Tống công tử thu vào trong túi. Cho nên người nhưng đến nhìn kỹ chút trước khi đi thời điểm. Bạch Ngưng Hương lấy hảo tỉ muội tư thái, hảo tâm, nhắc nhở Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn nàng kia ác ý tràn đầy ánh mắt, cảm giác nàng thật là cực kỳ giống đời sau những cái đó bạch liên kỹ nữ. Trừ bỏ bắt đầu đích xác nhận thân phận ở ngoài. Bạch Ngưng Hương theo như lời mỗi một câu cơ hồ đều là ở châm ngòi ly gián. Đều ở hạ thấp Lam Tiểu Điệp nâng lên Tống Giật Kha. Liền kém không nói thẳng, ngươi nha căn bản không xứng với nhân gia Tống công tử. Chạy nhanh cấp người tốt dịch địa phương. Trên thế giới chính là có như vậy một loại người ngóng trông chính mình hảo. Không thể gặp người khác hảo. Bọn họ hy vọng chính mình vĩnh viễn cao cao tại thượng. Mà nàng các bằng hữu đều ngốc tại Bùn Hoa Tử, hèn mọn thành kính chờ đợi nàng bố thí một chút tràn lan thiện lương. Nếu là nàng chính mình không cẩn thận ngã ở Bùn Hoa Tử, liền sẽ hy vọng tất cả mọi người bồi nàng cùng nhau ngốc tại lầy lội chung. Hiện tại Bạch Ngưng Hương chính mình liền ở một bãi bùn lầy. Nàng không muốn thấy đỉnh Tiểu Lam tên này nữ nhân quá đến so với chính mình hạnh phúc. Nói trắng ra là, chính là hâm mộ ghen tị hận. Lâm Tịch cảm thấy, hâm mộ ghen tị hận, này kỳ thật là một cái từ nhẹ đến trọng quá trình. Vô pháp tự khống chế, hại người hại mình, đương nhiên, bị thương tàn nhẫn nhất, kỳ thật vẫn là chính mình. Hết chương.